Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, phần 21. Tô Nhiễm hiển nhiên cũng minh bạch đại gia cố kỵ. Vì thế tiếp tục giải thích nói. Bởi vậy, ta yêu cầu đại gia phối hợp. Nếu nào một bước làm lỗi, ta lập tức nhảy hồi trước một bước nằm đảo. Các ngươi chỉ cần giúp ta đem phía dưới mũi tên đánh hoài có thể. Như vậy hẳn là có 8 phần khả năng bảo đảm an toàn, những người khác hai mặt nhìn nhau. Dù sao trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Cho nên đại gia cơ bản đạt thành chung nhận thức, nhưng đương Tô Nhiễm muốn hướng trên người bộ hộ cụ thời điểm. Giáo sư Trương đột nhiên đứng ra ngăn cản nói, "Uy, các ngươi sao lại thế này? Chẳng lẽ như vậy nguy hiểm công tác? Muốn cho Tô Nhiễm một cái tiểu cô nương tới làm sao?" Triệu Dương cùng Quả Mận Kiện nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Trong miệng ấp úng, Cố An nhìn chung quanh không biết nên như thế nào giải thích. Vân Phi Sở cùng Vương to lớn tắc vẻ mặt không liên quan bọn họ sự bộ dáng. Tức giận đến giáo sư Trương đỏ mặt tía tai, Tô Nhiễm đi tới Trần An nói. "Lão sư, không có quan hệ, ta có tin tưởng," lại nói. "Nếu là ta chủ ý, ta tự nhiên sẽ phụ khởi trách nhiệm mà đi." Lúc này, Kiều San đối Tô Nhiễm nói, "Nếu không ta đến đây đi, ta hành động so ngươi nhanh nhẹn, cảm ơn. Bất quá nhiệm vụ của ngươi cũng thực trọng, vạn nhất ta nếu là sai rồi, ngươi đắc dụng nhanh nhất tốc độ đem mũi tên đánh hoài. Chính xác không đủ, phản ứng không mau không thể được." Tô Nhiễm cười cười. Lý do đang lúc từ Quả Mận Kiện nơi đó muốn tới một khẩu súng. Nhét vào Kiều San trong tay, nàng lại xoay người đi đến Vân Phi Sở trước mặt, hỏi, "Ngươi vừa rồi bước đầu tiên dẫm nơi nào còn nhớ rõ sao?" Vân Phi Sở nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói, "Trung gian cái thứ hai." Tô Nhiễm hiểu biết gật gật đầu. Đem mũ giáp khấu đến trên đầu, xoay người về tới cơ quan nói trước mặt. Đệ nhất xếp thứ hai cái là con bướm đồ án. Quả nhiên sai rồi, chuyện xưa ngay từ đầu là Trang Chu này nhân vật lên sân khấu. Bởi vậy bước đầu tiên hẳn là đạp lên đệ nhất khối tiểu nhân đồ án thượng. Tất cả mọi người trốn đến đường đi hai bên đất trống thượng. Tô Nhiễm hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Kiều San giơ súng lên, một cái tay khác đối nàng so cái ok thủ thế. Tô Nhiễm gật gật đầu. Nhẹ nhàng nâng chân, cẩn thận dẫm tới rồi đệ nhất khối khối vuông thượng. Không có động tĩnh, Tô Nhiễm thả lỏng một chút, chờ đến nàng đem hai chân đều dẫm thật. Đối diện cơ quan vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng đoán đúng rồi, Tô Nhiễm trong lòng vui vẻ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Kiều San cùng giáo sư Trương. Bọn họ đều đối nàng giơ lên ngón tay cái. Tô Nhiễm trong lòng nhất định. Tiếp tục tiếp theo khối, lúc sau là Trang Chu bắt đầu nằm mơ, cho nên đệ nhị bài hẳn là đạp lên tiểu nhân đỉnh đám mây đồ án thượng. Từ đệ nhất bài một hào nhảy đến đệ nhị bài ba hào. Một đường đi được cực thuận lợi, chờ nàng đi đến đệ 11 bài bốn hào, muốn nhảy đến đệ 12 bài một hào. Khoảng cách có điểm xa, Tô Nhiễm không thể không dùng sức hướng bên kia nhảy qua đi. Phanh, một tiếng rơi trên mặt đất, sợ tới mức đại gia tâm đều nhắc lên, khẩn trương không thôi, cũng may chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tô Nhiễm quay đầu lại đối bọn họ phất phất tay, ý bảo chính mình không có việc gì, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng rốt cuộc an toàn nhảy tới đệ 14 bước, chỉ là, nhìn đến trước mặt tình huống, nàng trong lòng lột bột một tiếng, nguyên lai, nàng tới rồi nơi này mới phát hiện. Cuối cùng còn có đệ 15 bước, đệ 15 bước chỉ có hai khối khối vuông, một cái khối vuông trên có khắc tiểu nhân cùng con bướm. Một khác khối khối vuông thượng tắc cái gì đều không có. Này hiển nhiên là một đạo hai người chọn một đề mục. Tô Nhiễm hơi hơi nhíu mày, cẩn thận hồi ức Trang Chu mộng điệp nguyên văn. Cuối cùng một câu là, này chi gọi qua đời, nó miêu tả chính là một cái triết học mệnh đề. Chỉ người không có khả năng xác thực phân chia chân thật cùng hư ảo cùng sinh tử qua đời quan. Điểm mấn ni trong đó qua đời. Còn lại là chỉ sự vật tự thân biến hóa. tức vạn sự vạn vật cuối cùng đều là muốn hợp mà làm một. Như vậy, cuối cùng một bước liền sẽ không rõ ràng phân chia trang chu hoặc là con bướm, mà là hợp mà làm một mới đúng. Tô Nhiễm sau khi tự hỏi làm ra phán đoán, bước chân kiên định dẫm tới rồi chỗ trống khối vuông thượng. Chương 29 thần mộ. 4. Không có phát sinh bất luận cái gì sự. Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nàng tuyển đúng rồi. Nàng cuối cùng nhảy ra tới. Rốt cuộc đứng ở cơ quan bề mặt trước đất trống thượng. Này phiến môn thoạt nhìn thập phần cổ xưa, nhưng phi thường kiên cố. Mặt trên che kín đồng đinh. Thời cổ lấy 9 vi tôn. Này phiến môn hoành 9 dựng 9 cộng 81 viên môn đinh. Hiển nhiên là hoàng gia quy cách, chứng minh rồi mộ chủ nhân cao quý thân phận. Lúc này, nàng trước mặt đại môn đột nhiên phát ra một trận nghẹn ngào. Cùng loại bánh răng cắn hợp ca ca ca ca thanh. Quỷ dị thanh âm quanh quẩn ở đường đi, nghe được người hàm răng đều nhịn không được phát run. Cũng may chỉ chốc lát sau, thanh âm này liền đình chỉ. Chỉ nghe ca, một tiếng, trước mặt đại môn tựa hồ mở ra một cái phùng. Tô Nhiễm cẩn thận đẩy đẩy, này phiến môn tựa hồ có thể đẩy ra, nàng cẩn thận không có lập tức mở cửa. Đúng lúc này, phía sau truyền đến Kiều San thanh âm, Tô Nhiễm, không có việc gì sao? Tô Nhiễm lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại hô, không có việc gì, các ngươi lại đây đi, nhớ rõ ấn ta phía trước giáo các ngươi trình tự nhảy ô vuông. Cuối cùng dẫm chỗ trống cách tốt, Kiều San nói âm vừa ra. Đường đi đối diện liền sáng lên mấy thuốc quang, bọn họ theo thứ tự xếp hàng một người tiếp một người nhảy lại đây. Thực mau đại gia liền tại đây phiến trước cửa tập hợp. Mở cửa đi, mọi người cho nhau gật gật đầu, ôm khẩn trương lại đề phòng tâm lý, cùng nhau chậm rãi đẩy ra trước mặt đại môn. Đây là thần tích sao? Giáo sư Trương nhịn không được phát ra một tiếng phát ra từ nội tâm tán thưởng. Nguyên lai. Sau đại môn là một gian không gian rất lớn cung điện. Chỉ là, nó bên trong cấu tạo thật sự là quá mức kỳ lạ. Toàn bộ không gian là từ vô số hình vuông mặt cắt hình hộp chữ nhật cột đá tạo thành. Bất luận từ phía tường, trần nhà cung trên mặt đất, toàn bộ che kín hình hộp chữ nhật cột đá. Chúng nó cao cao thấp thấp, so le không đồng đều hàm tiếp ở bên nhau. Hợp thành một bộ tràn ngập kỳ ảo sắc thái 3D tranh vẽ. Tô Nhiễm ngẩng đầu mọi nơi quan sát, tổng cảm thấy nơi này 6 cái mặt thật giống như in chữ rời thuật in ấn đá phiến giống nhau. Chẳng qua quy cách kích cỡ đều lớn mấy chục lần, đại gia trên mặt sôi nổi lộ ra một tia kinh ngạc cảm thán biểu tình. Bọn họ đạp lên dưới chân đá phiến thượng, giống như đi ở kỳ quái bậc thang, tò mò dùng đèn pin nơi nơi chiếu sáng. Một bên cẩn thận hướng trong đi, một bên quan sát cái này kỳ dị cung điện, chờ đến tất cả mọi người tiến vào cung điện, phía sau đại môn lập tức đóng cửa, Tô Nhiễm có chút lo lắng quay đầu lại xem xét một chút. Phát hiện đại môn mở không ra, chẳng lẽ đây là một phiến chỉ vào không ra môn, những người khác cũng phát hiện, đều chạy về tới thử thử, tất cả đều mở không ra, trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người biểu tình đều có chút ngưng trọng, nhưng giáo sư Trương rõ ràng bị này tòa cung điện hấp dẫn ở. Chính vui mừng khôn xiết mọi nơi xem xét, căn bản không quản bọn họ. Làm sao bây giờ? Kiều San nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm lắc lắc đầu. Trước mắt xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước, cố an an ủi nói. Không quan hệ, dù sao chúng ta vốn dĩ cũng đến hướng trong đi. Nói không chừng có khác lộ đâu. Tô Nhiễm tạm thời cũng không biện pháp khác, đành phải áp xuống trong lòng bất an. Đại gia cùng nhau hướng trong đi, thuận tiện xem xét có hay không cái khác thông đạo. Lúc này, Tô Nhiễm cúi đầu cẩn thận quan sát dưới chân hình hộp chữ nhật cột đá. Nó mặt cắt là một cái trường khoan các 1 mét hình vuông. Mặt trên tựa như in ấn thuật giống nhau, điêu khắc phức tạp lại hoa lệ đồ án. Chỉ là không biết cái này đồ án đại biểu cho cái gì. Nàng lại nhìn về phía cái khác cột đá. Chúng nó mặt cắt lớn nhỏ đều giống nhau. Chỉ là độ cao khác nhau rất lớn. Mặt trên điêu khắc hoa văn cũng là các không giống nhau. Tổ hợp ở bên nhau. làm người mục không hàm tiếp, hoa cả mắt, cái này làm cho nàng nhiều ít có chút tiếc nuối. Nếu nơi này có sung túc chiếu sáng thiết bị, toàn diện chỉnh thể quan khán cả tòa cung điện nói, hiệu quả khẳng định sẽ càng thêm rõ ràng đồ sộ. Tô Nhiễm ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ cột đá biên giác, phát hiện cột đá cùng cột đá chi gian hàm tiếp bốn cái mặt bên thực bóng loáng. Cũng không có nhiều năm phủ đầy bụi cái loại này bùn đất. Thoạt nhìn hẳn là có thể di động, cái này làm cho nàng trong lòng đột nhiên toát ra một cổ dự cảm bất hảo. Chỉ là, nàng còn không kịp mở miệng, chỉ nghe một trận máy móc tư ca ca ca ca. Tiếng vang lên, toàn bộ trong không gian sở hữu cột đá toàn bộ bắt đầu điên cuồng vận động lên. A a a a, Hứa Lộ tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, nàng bị dưới chân cột đá đột nhiên đỉnh nổi lên gần 10 mét cao. Đặc biệt, nàng đỉnh đầu trên trần nhà đối diện kia khối cột đá cũng chính lấy cực nhanh tốc độ xuống phía. Dưới lao xuống, Vương to lớn mắng to một tiếng. Xuẩn nữ nhân, chạy nhanh nhảy, Hứa Lộ cũng bất chấp quá cao khả năng bị ngã chết nguy hiểm. Lại không nhảy trực tiếp liền sẽ bị trên dưới giáp công thành một chương bánh nhân thịt. Nàng nhắm mắt lại liền hướng bên cạnh nhảy đi. May mắn bên cạnh một cây cột đá vừa lúc thăng lên tới. Đem nàng tiếp được, mà phía trước nàng đứng thẳng kia khối cột đá. Vừa vặn cùng mặt trên cột đá nối tiếp thành công, phát ra một tiếng nặng nề hữu lực phanh thanh. Dơ lên một mảnh bụi mù, nhưng mà, Hứa Lộ căn bản không kịp vì tránh được một kiếp mà may mắn. Bởi vì nguy hiểm chưa qua đi. Bốn phương tám hướng vô số cột đá đều ở không ngừng qua lại di động. Một cái không cẩn thận liền khả năng đoạt nhân tính mệnh. Vương to lớn nhảy đến Hứa Lộ bên người, dẫn theo nàng quần áo cổ áo liền hướng bên cạnh nhảy đi. Vân Phi Sở cực kỳ nhanh nhẹn ở bất đồng cột đá thượng nhảy tới nhảy lui. Thoạt nhìn rất có dư lực bộ dáng, những người khác còn lại là luống cuống tay chân. Triệu Dương thân thể tương đối béo, không quá linh hoạt, mới vừa nhảy đến một cây cột đá thượng, còn không thể có nghỉ khẩu khí. Đột nhiên mặt bên trên tường đột nhiên toát ra một cây cột đá. Lập tức liền đem hắn từ phía trên đâm xuống dưới, tạp đến phía dưới cột đá thượng, huyên thuyên lăn xuống đi. Đèn pin ánh sáng cũng dập tắt, sinh tử không biết, Cố An cũng bị mặt bên toát ra cột đá đụng vào. Nhưng hắn phản ứng còn tính mau. Lập tức treo ở kia căn cột đá thượng, đáng tiếc nó lập tức lại trở về co rụt lại, hắn mắt thấy lại phải bị bên cạnh vươn tới cột đá đụng vào. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy xuống, cũng không biết bị thương không có. Kiều San che chở giáo sư Trương, mang theo hắn qua lại nhảy lên, thỉnh thoảng hô to, đại gia chú ý an toàn. Tô Nhiễm sở chạm vị trí cũng đột nhiên thăng lên, nàng thời khắc chú ý cột đá độ cao. Một khi lên cao biên độ quá lớn, cơ hồ muốn vượt qua trung gian giá trị khi, nàng lập tức nhảy đến phụ cận lùn một chút vị trí thượng. Sợ bị mặt trên đột nhiên giáng xuống cột đá áp chết. Thông qua không ngừng biến hóa cột đá vị trí, từng bước hướng cung điện trung ương vị trí đi, như vậy có thể sợ bị bốn phía đột nhiên toát ra tới cột đá đụng vào. Khiến cho chính mình duy trì ở một cái tương đối an toàn trong phạm vi. Hiểm chi lại hiểm tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm mà ni nhưng mà. Tô Nhiễm biết này không phải kế lâu dài. Đại gia căn bản không biết loại tình huống này còn muốn duy trì bao lâu. Bọn họ thể lực đang ở nhanh chóng sói mòn. Thực mau liền phải kiên trì không được. Cần thiết mau chóng tìm được chạy trốn phương pháp. Cho nên, nàng một bên trốn một bên mọi nơi quan sát này đó cột đá vận tác hình thức. Chỉ là chúng nó biến hóa tốc độ quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, nàng trừ bỏ chạy trốn, căn bản không rảnh lo khác, lúc này, chỉ nghe trong cung điện lại vang lên Hứa Lộ tiếng thét chói tai. Tô Nhiễm, ngươi nhanh lên nghĩ cách nha nha nha nha, nghe được nàng tiếng kêu, Tô Nhiễm tức giận đến cái mũi đều phải hoai, hỗn đản này nữ nhân thật là thiếu tấu, phía trước đối nàng mặt sưng mày xìa. Này nguy cấp thời khắc nhưng thật ra nhớ tới nàng tới. Quả thực so ác bà còn khó hầu hạ. Đúng lúc này, đột nhiên Tô Nhiễm trước mặt bóng người nhoáng lên, Vân Phi Sở đột nhiên nhảy tới nàng trước mặt, cúi xuống thân đối nàng nói, ta mang theo ngươi, ngươi nhanh lên nghĩ cách, dứt lời, cũng mặc kệ nàng là cái gì phản ứng, chặn ngang bế lên nàng liền hướng bên cạnh nhảy đi, Tô Nhiễm quả thực muốn chọc giận ta, này một đám, đem nàng đương cái gì, nàng có thể may mắn cởi bỏ phía trước câu đố, không đại biểu mỗi lần đều có thể làm được hảo sao. Chính là, nàng cũng biết hiện tại không phải chí khí thời điểm, Vân Phi Sở mang theo nàng, đơn giản là vì làm nàng có thể chuyên tâm tìm ra lộ. Nàng đành phải nhắm lại miệng, không hề lãng phí thời gian, cầm đèn pin mọi nơi cẩn thận quan sát lên, có dư lực, nàng tinh thần độ cao tập trung, rốt cuộc nhìn ra một ít quan khiếu, cả tòa cung điện, sở hữu cột đá đều ở vận động. Chỉ có một vị trí cột đá trước nay không nhúc nhích quá. Chính là trên trần nhà ở giữa vị trí. Nàng bắt tay điện hướng nơi đó chiếu đi. Phát hiện nơi đó cùng khắc tự cột đá không giống nhau. Kia khối đá phiến thượng tựa hồ cái gì đều không có. Phạt nhìn phi thường bóng loáng. Còn có chút phản quang. Chẳng lẽ có thứ gì? Tô Nhiễm vỗ vỗ Vân Phi Sở bả vai. Nói. Nghĩ cách đi trung ương trần nhà vị trí, Vân Phi Sở cũng không nhiều lắm lời nói. Hiểu ý mang theo nàng hướng bên kia nhảy đi, rốt cuộc nhảy tới trung ương mặt đất cột đá thượng, bởi vì mặt trên cột đá sẽ không giáng xuống, vì thế bọn họ cẩn thận đứng ở tại chỗ chờ đợi. Rốt cuộc ở mỗi một cái thời khắc, dưới chân này căn cột đá tốc độ bay nhanh thăng lên đi. Mắt thấy liền phải chạm vào trần nhà. Tô Nhiễm rốt cuộc mượn cơ hội thấy rõ cái kia vị trí. Nơi đó được khảm một mặt cổ xưa mơ hồ, gương đồng, Nhiễm Nhiễm, tỉnh tỉnh, Tô Nhiễm mơ mơ màng màng, không vui bị người đánh gãy giấc ngủ, một phen phiến khai ở trên mặt nàng tác quái tay, chọc đối với mặt người một trận cười trộm, Nhiễm Nhiễm, ngươi lại không đứng dậy, đi làm cần phải đến muộn cái gì? Tô Nhiễm mở choàng mắt ngồi dậy. Trong đầu một trận choáng váng, đi làm, đến trễ, đúng rồi, nàng hôm nay hình như là muốn đi làm, hiện tại vài giờ, đối diện người dường như biết nàng muốn hỏi cái gì, cười nói, 7 điểm, nói cách khác, ngươi chỉ có 1 giờ thời gian, Tô Nhiễm lập tức thanh tỉnh. Nàng có chút phát ngốc nhìn đối diện cười tủm tỉm Diệp Sung, nghi hoặc hỏi, ngoặc kép, Diệp Sung, ân, làm sao vậy? Diệp Sùng duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, ngủ choáng váng, Tô Nhiễm che lại đầu, dùng sức quơ quơ, không đúng à, ta không phải đang ở kiếp phủ du trong trò chơi mặt sao? Kiếp phủ du trò chơi, Diệp Sùng buồn cười nhìn nàng, từ trên tủ đầu giường lấy qua di động, click mở màn hình đưa cho nàng, ngươi là nói cái này di động trò chơi sao? Tô Nhiễm kỳ quái tiếp nhận di động. Nhìn đến di động kiếp phủ du trò chơi vẫn là đồng hồ bộ dáng. Nhưng là chờ nàng click mở lúc sau, liền xuất hiện giống nhau di động trò chơi hình ảnh. Hơn nữa mặt trên lưu trữ biểu hiện, nàng ở cửa thứ 3 đánh tới một nửa thời điểm game over. Tô Nhiễm mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Diệp Sùng duỗi tay sờ sờ nàng cái trán độ ấm, lẩm bẩm nói, không phát sốt à. Ta xem ngươi gần nhất chơi trò chơi này có điểm nghiện à? Như thế nào, đây là nằm mơ đều mơ thấy chính mình ở chơi trò chơi đâu? Tô Nhiễm ngơ ngẩn nhìn hắn, ngoặc kép, nằm mơ, Diệp Sung thở dài, ta xem ngươi thật là ngủ choáng váng, mau đứng lên, ta cho ngươi làm thật sớm cơm, chạy nhanh ăn xong đi làm, đừng đến muộn, Tô Nhiễm trần chờ rời giường rửa mặt. Nàng đứng ở toilet trước gương. Dơ lên thủy rửa mặt, thanh tỉnh một ít, ở trong lòng nhịn không được hỏi chính mình, chẳng lẽ sở hữu hết thảy đều là nàng phán đoán cùng ác mộng. Nàng biểu tình hoảng hốt ăn cơm sáng, Diệp Sung ngồi ở đối diện cho nàng gắp đồ ăn, khuyên nhủ, ta xem ngươi gần nhất có điểm quá mệt mỏi, đừng lão thức đêm, đi ngủ sớm một chút, buổi tối ta cho ngươi nấu canh được không? Ân, Tô Nhiễm gật gật đầu. Tỉnh lại một chút tinh thần, dùng chiếc đũa kẹp lên đồ ăn ăn. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sung, đột nhiên hơi hơi sửng sốt, hỏi, Diệp Sung, ngươi chừng nào thì, biến thành thuận tay trái. Chương 30 thần mộ. 5. Diệp Sùng ngẩng đầu xem nàng, tay trái giơ lên chiếc đũa cười cười. Ngươi nói cái này, ta tả hữu đều có thể a. Nói, hắn đem chiếc đũa đổi đến tay phải, thử nửa ngày thật vất vả kẹp lên đồ ăn, khoe khoang mà ở nàng trước mắt quơ quơ. Thế nào, ngươi lão công có phải hay không đa tài đa nghệ a? Có hay không càng yêu ta một chút? Tô Nhiễm, ngoa kép, ngươi ra mặt dày thật là đủ rồi. Nhưng mà, Diệp Sùng nói chêm chọc cười cũng không thể trấn an Tô Nhiễm trong lòng sầu lo. Thực mau, nàng liền phát hiện rất nhiều vấn đề. Trong nhà cách cục kết cấu rõ ràng là phản. Ra cửa lái xe, ghế điều khiển chạy tới bên phải. Đã từng quen thuộc đường phố, kiến trúc, công viên, sở hữu hết thảy đều phản. Tô Nhiễm vô pháp lại lừa gạt chính mình. Nàng nhớ lại mất đi ý thức trước nhìn đến kia mặt gương đồng. Đầu óc trung toát ra một cái phi thường quỷ dị lại hợp lý đoán rằng. Nàng rõ ràng là đi tới trong gương thế giới. Này nhưng đem nàng lo lắng. Giờ phút này, nàng căn bản không rảnh lo cái gọi là đi làm vấn đề. Trực tiếp lái xe hướng cục cảnh sát chạy. Nàng mau chân đến xem Kiều San có phải hay không cũng vào được. Kiều San, Tô Nhiễm chạy tiến cục cảnh sát, đương nàng nhìn đến biểu tình dại ra, tay phải cầm bút Kiều San khi, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không sao chứ, ngoa kép, hết chương.